độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 47, ánh mắt kẻ si tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh lớn của buổi tiệc sang trọng đầy ánh đèn lấp lánh, Y Mễ đi vào bên trong. Cô có thói quen tìm một góc nào đó ít người đứng, cô không quá lộng lẫy trong giàn hoa nhưng cô ví như một loài hoa lạ nhất, hương thơm cô tỏa ra thu hút các ong bướm xung quanh chỉ vây lại mình cô. Nam Ân vẫn được các tai to mặt lớn chào hỏi anh. Cung kính anh, Y Mễ chỉ xoay xoay ly rượu buồn chán. Phía xa có bốn con mắt nhìn về phía cô, đôi mắt rõ của một kẻ si tình. Một kẻ chiếm hữu ích kỷ. Cậu muốn sang đó sao? Thanh A liên tiếng hỏi. Không trả lời, Hạo Dương đã sải bước qua đó. Y Mễ, tiếng gọi như gọi hồn cô, ngước lên nhìn. Y Mễ gật đầu một cái. Sao ở đây? Đi tiệc, cùng Nam Ân. Y Mễ gật đầu, em quả nhiên vẫn coi thường lời tôi nói. Y Mễ vẫn không trả lời hắn. Nam Ân, cậu ta tốt đến vậy sao? Y Mễ gật đầu, để em đánh đổi 10 năm bên tôi, mà ở cạnh hắn. Hạo Dương khẽ nói. Y Mễ ngước lên nhìn hắn, 10 năm cay đắng có gì không đổi được. Nhị gia, không nên nói riêng ở đây. Em sợ cậu ta thấy. Tôi không muốn anh ấy nghĩ nhiều, Y Mễ thành thật giải thích. Thấy Hạo Dương không có ý định rời đi, Y Mễ lấy túi vội vàng quay đi trước. Cô đi ra ngoài sảnh khác bấm thang máy. Cô cùng không rõ mình muốn làm gì. Tinh, cô đi vào bên trong, đột nhiên một cánh tay càng lại cửa thang máy. Nam Ân vào thang máy sau cô. Đi đâu đấy? Nam Ân ôm eo cô. Em đi tham quan thôi. Thang máy di chuyển lên tầng, trên thang máy dạng ngoài trời. Đôi môi mỏng nhẹ của Nam Ân tiến tới đặt lên môi cô. Lấp kín cái miệng nhỏ của cô. Y Mễ bị hôn đến ngây người, xung quanh cô chỉ hửi thấy toàn mùi của anh thôi. Bên đối diện một chiếc thang máy cũng đang song song lên cùng. Hình ảnh thu hết vào ánh mắt của hắn. Một ví dụ cho mọi người nhé. Tay cuộn tròn, ánh mắt sắt lạnh nhìn tình cảnh lên kia thang máy không khỏi lạnh run. Nam Ân và Y Mễ đã đến đây rồi sao? Y Mễ không phản kháng. Nam Ân quay buông Y Mễ ra, ôm cô vào vòng đầu, cô quay vào bên trong. Nam Ân quay về hướng đối diện nở nụ cười đắc thắng với Hạo Dương. Một lúc sau, Y Mễ được đưa về nhà nghỉ trước. Lang Can, cậu gọi tôi đến có việc gì? Cậu biết sao còn hỏi? Hạo Dương dựa lưng vào lan can. Không biết, Nam Ân vẫn than nhiễn đáp. Trả cô ấy lại cho tôi đi, Hạo Dương chậm rãi nói. Muộn rồi, tôi bây giờ không thể buông cô ấy, Nam Ân mỉm cười. Vậy cậu sẽ cưới cô ấy sao? Hay cậu sẽ về nói với mẹ cậu, phu nhân Nam, cậu không muốn lấy tiểu thư nhà họ Linh? Cậu dám sao Ân? Hạo Dương cười châm chọc. Sẽ làm, yên tâm đi. Tôi nói cho cậu biết, cái cậu không thể cho cô ấy cũng y như cái tôi không thể cho. Chả khác gì nhau đâu. Hạo Dương nhìn ra phía xa xăm của thành phố. Nam Ân im lặng một lúc rồi nói, dù có mất tất cả tôi cũng sẽ làm, sẽ cưới cô ấy. Tôi về đây, cô ấy vẫn đang chờ. Hạo Dương không nói được gì, chỉ khi Nam Ân gần khuất khỏi hành lang anh ta mới lớn tiếng nói, để rồi tôi chờ xem. Phía sau cánh cửa kia một bóng hình đã đứng đó từ lâu cũng rời đi. Thanh A về đến nhà anh liền bật chiếc máy laptop lên, vào gõ nhanh tìm kiếm tiểu thư họ Linh. Người từ miệng Hạo Dương nói sẽ gả cho Nam Ân. Hôm nay có 5 chương giờ cập nhật, sẽ là 2 chương buổi trưa, 3 chương buổi tối nha, cách chương.